Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 394, Thanh Nguyệt Tiên Tử Bí Ẩn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nguyên lai là Tả tiền bối đến. Sẽ ở đó cười to tiếng đột nhiên vang dội lúc, Tiểu Tuệ Minh cũng là đột nhiên ngẩng đầu, liền phát hiện kia kim đồng thần ưng, thật xa liền đối với chính mình nháy nháy mắt, mà kia lưng chim ưng trên, Tả Đạo Chân ngạo nghễ mà đứng, nhưng là, kia biểu hiện trên mặt, nhưng là có một chút không được tự nhiên, khi ánh mắt của hắn dừng lại ở kia trong cao không chiến đấu lúc. Nhất thời càng căng thẳng hơn rồi. Tuệ Minh đế quân, nhanh mau cứu Tiểu Nguyệt Nguyệt. Nàng hình như là bị kia Thanh Nguyệt tiên tử cho giành chỗ rồi. Tả Đạo Chân một bên cưỡi kia kim đồng thần ưng, hướng mọi người đến gần. Một bên lớn tiếng nói, Thanh Nguyệt tiên tử, trải qua hắn như vậy một kêu. Kia trong đế đô toàn bộ mọi người, cũng nhất thời mông, từng cái chố mắt nhìn nhau. Cũng không biết, hắn nói rốt cuộc là ý gì. Tiểu Tuệ Minh cũng là cả kinh. Trước hắn chỉ là hoài nghi. Bởi vì, Tiểu Hinh Nguyệt Thanh Nguyệt bảo kiếm bí mật. Hắn sáng sớm liền hiểu. Nhưng là, khiến cho hắn không nghĩ tới là, kia Thanh Nguyệt tiên tử còn sót lại ở trên thân kiếm. Thật chặt chỉ là một đạo rất là yếu ớt nguyên thần. Làm sao có thể đem động hư cảnh trung kỳ Tiểu Hinh Nguyệt cho dành chỗ đây? Nhưng là, giờ phút này trong cao không? Nhưng là xảy ra một kiếm rất là kỳ dị chuyện là. Chỉ thấy những thứ kia vốn là còn cùng Tiểu Hinh Nguyệt dây dưa đấu số vị thiên giới hắc bao trường. Lão, đột nhiên từng cái sắc mặt xám ngoét, đều là vô tâm ham chiến. Bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm thân pháp càng lúc càng nhanh Tiểu Hinh Nguyệt. Từng cái trong mắt đều là tràn đầy sợ hãi. Chẳng lẽ cái kia dự ngôn chân linh nghiệm rồi hả? Một người trong đó thân hình cao lớn ông lão mặc áo đen, một bên nhanh chóng vung trong tay thần linh bảo kiếm, hết sức chăm chú ngăn cản Tiểu Hinh Nguyệt hung mãnh công kích. Một bên trong miệng tự lẩm bẩm, linh trí trưởng lão, nếu như là như vậy, chúng ta đây vội vàng rút lui đi. Phải đem tình huống này lập tức bẩm báo cho Nam Cung vực chủ mới là nha. Một cái khác hắc bào lão giả cũng thanh âm dồn dập run giọng nói. Sâu kín thiên tái đã qua, nên trả lại nợ máu lúc. Ngay tại sáu vị thiên giới trưởng lão muốn nhân cơ hội thoát đi lúc. Bỗng nhiên, chỉ thấy kia Tiểu Hinh Nguyệt vốn là trẻ thơ thân thể. Đột nhiên bắt đầu dần dần biến hóa, kia trắng như tuyết quần áo, dần dần biến thành u thanh sắc, viên kia nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, dần dần biến thành một gương mặt trái xoan. Trên đó, hai cái trong đôi mắt đẹp, tản mát ra sâu kín thanh huy, lộ ra rất là thần bí khó lường, mà kia thân thể cũng là dần dần kéo dài, biến thành cả người tư dịu dàng. Dáng điệu uyển chuyển tuyệt sắc nữ tử, xa xa nhìn lại, phảng phất như là kia trong tranh đi ra tới mỹ nhân. Chỉ là, ở đó dáng ngoài dần dần biến hóa lúc, kia trường kiếm trong tay, cũng là bộc phát ác liệt mà nhanh chóng. Chỉ thấy ở nàng không ngừng ở phương vị khác nhau thoáng hiện mà ra lúc. Kia trường kiếm chi thượng thanh sáng chói, đều phải trực tiếp múa ra từng vòng u lãnh thất luyện. Mà mấy vị kia lão giả, ở nàng mỗi một lần hiện thân lúc, đều sẽ có nhân bị Thanh Nguyệt bảo kiếm đâm tới, máu tươi ném rơi vãi, kêu thê lương thảm thiết tiếng, không ngừng truyền tới, khiến cho kia đại địa trên Tiểu Tuệ Minh cùng Tả Đạo Chân đám người, đều là một trận tê cả da đầu. Thanh Nguyệt, ngươi cùng vực chủ ân oán, đã là quá khứ rồi mấy ngàn năm rồi. Ngươi cũng nên cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất rồi. Ngươi tại sao muốn làm như thế đây? Không lâu lắm, kia 6 vị có thể so với hóa thần cảnh trung kỳ thiên giới trưởng lão. Cũng mỗi một người đều vết thương khắp người, quần áo lam lũ, máu tươi chi lưu, chỉ lát nữa là phải bị tiểu hình nguyệt biến thành yểu điệu nữ tử cho trực tiếp từng cái chém chết. Nơi này, ha ha ha ha, lão tạc, chết đã đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta trước đưa các ngươi quy thiên, sau đó sẽ thượng thiên giới tìm hắn tính sổ. Vừa nói, chỉ thấy trong tay nàng thanh nguyệt bảo kiếm trên, một đạo rất là trong trẻo màu trắng bạc trăng tròn hư ảnh chậm rãi sáng lên, kia 6 vị thiên giới trưởng lão thân ảnh đột nhiên đông đặc, đầu tiên là liều chết dùng răng, dần dần, đều tại kia trên bầu trời, đứng ngẩn ngơ bất động, thu, sẽ ở đó 6 vị hóa thần cảnh trung kỳ thiên giới trưởng lão. Đứng ngẩn ngơ bất động lúc, kia thanh nguyệt tiên tử, thanh quát một tiếng, chỉ thấy kia từng cái hắc bào lão giả, kể cả đại địa trên trước rơi xuống 4 vị lão giả thi thể, cũng dần dần biến thành từng cái màu đen côn bằng bộ dáng, bị thanh nguyệt tiên tử trực tiếp thu vào thanh nguyệt bảo kiếm bên trong. Trời ơi, không trách phải đem ngân nguyệt giao long tộc chí tôn huyết mạch cho đuổi tận giết tuyệt đâu rồi. Nguyên lai, chi đội ngũ này là tới từ thiên giới bên trong danh môn vọng tộc hiên mặc côn bằng tộc nha. Sẽ ở đó trong cao không mấy đạo hắc bào lão giả biến thành chân thân, bị thanh nguyệt tiên tử thu nhập kia thanh nguyệt bảo kiếm bên trong lúc, kia đứng ở tiểu tuệ minh bên người tả đạo chân cũng là bừng tỉnh đại ngộ, không nhịn được thở dài nói, trong tam giới ngoại trừ thiên nhân, nhân tộc, ma tộc bên ngoài còn có rất nhiều loài chim cùng thú loại gia tộc, nhưng là ở nhân giới đại lục trên, bởi vì mấy trăm năm nay đến, linh khí bộc phát mỏng manh, khiến cho kia còn sống mười mấy loài chim cùng thú loại gia tộc, cũng dần dần đi vào này đại hoang bên trong trong khu rừng rậm nguyên thủy rồi. Cùng nhân tộc dần dần hỗ không hướng đến, bọn họ tự thân, cũng là ở này thời đại mạt pháp, một chút xíu thoái hóa, có chút cũng trực tiếp lần nữa hóa trở về thú loại nguyên hình. Mấy trăm năm tu luyện hủy trong chốc lát rồi, nhưng là ở thiên giới bên trong loài chim cùng thú loại gia tộc, nhưng là từng cái vì tự vệ, trước sau đầu phục mỗi cái thiên giới đại tông môn, có chút thậm chí trực tiếp đầu phục mỗi cái đại khu vực, thậm chí có nhiều chút thần thú gia tộc may mắn đầu phục thượng thương bảo khu vực, đem thủ lĩnh bị đóng chặt vương bái tướng, mà kia hiên mặc côn bằng chính là thiên giới bên trong một cái lịch sử lâu đời thần thú gia tộc, cùng kia ngân nguyệt giao long tộc cùng nổi danh, càng thêm trùng hợp là kia ngân nguyệt giao long tộc cùng kia hiên mặc côn bằng tộc đều là đầu nhập vào ở đó tiêu vân vực môn hạ, nhưng là lời đồn đãi bởi vì một ít nguyên nhân giữa hai tộc một mực không phải là quá hòa thuận. Tiểu tuệ minh trước ở đó tam thanh tông tàng kinh điện bên trong cũng là xem qua một ít liên quan tới thiên giới bên trong phân chia thế lực cùng tình huống cụ thể sách vở, cho nên ở đó từng cái hiên mặc côn bằng tộc trưởng lão thi thể hiển hiện ra nguyên hình lúc cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Thực ra bây giờ hắn đã là không để ý tới chú ý còn lại. Hắn cặp mắt ở mới vừa tiểu hình nguyệt dần dần biến chuyển lúc, liền bắt đầu không nhúc nhích dõi theo nàng nhất cử nhất động. Cho đến viên kia nhuận trẻ thơ thân thể, từ từ kéo dài, từ từ biến thành một hình dáng khác lúc, hắn mới có chút run giật mình. Cặp mắt ướt át, nước mắt dần dần mơ hồ tầm mắt. Ta tiểu nguyệt tỷ tỷ đây, tại sao nàng lần nữa cách ta đi, mà ta nhưng là cái gì cũng làm không được. Huyền Châu đại lục các vị cấm vệ quân cùng các tu sĩ giờ phút này từng cái cũng đều trong lòng rất cảm giác khó chịu. Trước tiểu hình nguyệt ở Huyền Châu lúc mỗi ngày đều là quấn ở tiểu tuệ minh tả hữu, mặc dù là động hư cảnh cường giả siêu cấp, nhưng là tất cả mọi người nàng kia làm tiểu muội muội nhìn, này bỗng nhiên biến thành một người khác, bọn họ trong lúc nhất thời cũng là không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này. Nhất là Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ đã sớm khóc không thành tiếng, định nhảy lên trời cao. Ngày trước kia Thanh Nguyệt tiên tử mặt để hỏi cho rõ ràng hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là đang lúc này bỗng nhiên chỉ thấy một đạo ngân bạch sắc bóng người đột nhiên tự tả đạo chân trong ngực nhảy lên một cái, ở đó giữa không trung một cái quanh co vẫy đuôi, sau đó trực tiếp chui vào Thanh Nguyệt tiên tử trong ngực, sau đó thò đầu nhỏ ra ma sát Thanh Nguyệt tiên tử đầy đặn ngực. Hai cái ngân quang thoáng hiện, tiểu con mắt rất là vô tội nhìn Thanh Nguyệt tiên tử mặt. Bộ dáng kia phảng phất như là mất tích nhiều ngày hài tử tìm được mẫu thân, mà kia Thanh Nguyệt tiên tử cũng là chậm rãi cúi đầu, rất là yêu quý nhìn nó liếc mắt, sau đó cầm kiếm thủ vác tại hắn đầu nhỏ thượng nhẹ nhàng cọ sát, giống như hai người đã sớm quen biết, là chí thân xương thịt. Lòng thằng nhóc trở lại tả đạo chân nhìn một cái cũng là thất kinh, vội vàng kêu lên, hắn vạn lần không ngờ kia nhìn như cảnh giới rất là đáy nhỏ yếu long thằng nhóc lại tốc độ nhanh như vậy, chỉ là một cái nháy mắt liền chui lên trời cao. Đây là ta một người bạn dùng sinh mệnh nhờ muốn ta giúp hắn mang về đồ vật, ngươi chính là trả lại cho ta đi. Tiểu Tuệ Minh còn không đợi mọi người phản ứng kịp, đó là vừa tung người bay vọt lên đi tới kia trước người Thanh Nguyệt tiên tử, lớn tiếng nói, mọi người nhìn mặt đầy không sợ Tiểu Tuệ Minh, từng cái đều là hắn lau mồ hôi một cái. Trước Thanh Nguyệt tiên tử to lớn uy hiếp, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt, từng cái cũng là minh bạch, chỉ cần Thanh Nguyệt tiên tử nổi giận, Tiểu Tuệ Minh sinh mệnh sẽ có nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, không khí phảng phất là đọng lại một dạng, bầu không khí rất là khẩn trương. Tuệ Bĩnh, không cần lo lắng, thực ra nhắc tới, ta cũng vậy, cùng nó có rất thâm uyên nguyên. Ngươi làm sự tình, ta thay ngươi hoàn thành đó là, ngươi không cần đang vì việc này lo lắng. Mọi người ở đây cho là, kia trong cao không Thanh Nguyệt tiên tử muốn gây bất lợi cho Tiểu Tuệ Minh lúc, bỗng nhiên, chỉ thấy nàng nhưng là khẽ mỉm cười, nhìn trước mặt Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi mở miệng nói, ngươi. Tiểu Tuệ Minh nhất thời kinh hãi, cặp mắt rất là kinh ngạc nhìn Thanh Nguyệt tiên tử, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Ta biết, ngươi đối với ta tùy tiện xuất hiện, rất là kinh ngạc, nhưng là bây giờ ta còn không thể nói cho ngươi biết nguyên nhân. Sau này, ngươi sẽ hiểu. Thanh Nguyệt tiên tử nhìn mặt đầy kinh ngạc Tiểu Tuệ Minh, rất là bình tĩnh chậm rãi nói, như vậy, ngươi có thể đại khái cho ta nói một chút không? Nếu không, trong lòng ta sẽ bất an. Tiểu Tuệ Minh như nói thật đạo, thực ra, hắn nói không chỉ là kia long thằng nhóc cùng Thanh Nguyệt tiên tử sâu xa, còn có kia tiểu Hinh Nguyệt hướng đi. Ta biết ngươi rất là không bỏ được ngươi tiểu Nguyệt tỷ tỷ, nhưng là ngàn vạn lần không nên thương thế của ngươi rồi trái tim của nàng, lúc này mới khiến cho ta đây cái ngàn năm cô hồn rất dễ dàng chiếm cứ nàng nhục thân, nhưng là nàng vẫn còn đối đãi với ta xử lý xong một ít chuyện xưa, ta lại lần nữa trở lại trong kiếm để cho nàng trở lại tìm ngươi. Nàng vừa nói, một bên thu hồi Thanh Nguyệt bảo kiếm, từ cái này ống tay áo bên trong lấy ra một cái rất là bỏ túi bút vẽ đến, sau đó ở kia trong hư không nhanh chóng phác họa đứng lên. Ma hoa tiểu biện, viên viên mang rượu tới ổ trái táo, khuôn mặt nhỏ nhắn nho đen như vậy, đen lúng liếng đại con mắt, kia trong hư không Tiểu Hinh Nguyệt âm dung tiếu mạo một chút xíu hiện ra mà ra, kia như quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt chưa khô, nhưng là vẫn là mang theo điềm điềm mỉm cười. trong lòng ngươi còn có vị trí sao? Ở đó Thanh Nguyệt Tiên Tử bút Tẩu Long Xà Phác họa bên dưới. Kia Tiểu Hinh Nguyệt toàn bộ thân hình bức họa, dần dần ở kia trong hư không hiện ra, sau đó nàng nhẹ giọng hỏi, có. Tiểu Tuệ Minh vội vàng gật đầu như giã tỏi như vậy nói. Hai mắt chăm chú nhìn Tiểu Hinh Nguyệt nụ cười kia thản nhiên bức họa. Nước mắt chảy xuống không ngừng được. Vậy thì đưa nàng bỏ vào ngươi trong lòng đi. Chỉ cần nàng ở trong lòng ngươi, ngươi vẫn sẽ cảm ứng được nàng tồn tại, biết gặp nhau lần nữa. Thanh Nguyệt Tiên Tử tiếp tục nói. Được, Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói. Đã là khóc không thành tiếng, mà kia đại địa trên Thanh Loan cùng Hạc Vũ đã sớm khóc thành lệ nhân. Thanh Nguyệt Tiên Tử thấy vậy cũng là khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói, thực ra ta trước 7 thành công lực đều tại, nhưng là vẫn không có một cái thích hợp thân thể tới thừa tái ta nguyên thần, cho nên ta cũng vậy một mực không cách nào phát huy ra kia 7 thành công lực. Chỉ có thể mượn kia Thanh Nguyệt thân kiếm, phát huy ra không tới 1 thành công lực, cũng một mực không cách nào thượng thiên giới Tiêu Vân vực hiểu kia cọc chuyện xưa. Cho tới sau, này, ta đến gần Tiểu Nguyệt Nguyệt sau đó, ta mới phát hiện, trong cơ thể nàng, lại có ta Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc một tia huyết mạch. Cùng ta nguyên thần, vừa vặn có thể kết hợp hoàn mỹ, cho nên ta thử câu thông qua nàng, nhưng là, nàng vẫn không có đồng ý, nói đúng không nguyện ý rời đi ngươi, nhưng là, 2 ngày trước, nàng bỗng nhiên chủ động liên lạc ta, nói là đồng ý ta mượn dùng thân thể nàng, đi thiên giới Tiêu Vân vực chấm dứt kia cọc chuyện xưa, mà để cho ta chuyển cáo ngươi, nàng không việc gì, nàng rất kiên cường, hy vọng ngươi cùng Ngọc Linh Lung Bách Niên hảo hợp. Thiên Thiên vui vẻ, còn nữa, nàng vì ngươi, cũng nhất định sẽ thật tốt sống tiếp. Thanh Nguyệt Tiên Tử khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, mang theo một loại tự nhiên mỹ, nhưng là, khóe mắt nàng, nhưng cũng là ươn ướt, chỉ là nàng không có nhận ra được mà thôi. Nàng coi như xa như vậy, cổ Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc thiếu tộc trưởng, cho tới bây giờ không có là chuyện cảm tình. Chảy qua lệ, liền cảm động tình, đều là rất ít, không nghĩ tới, hôm nay, lại sẽ vì một người thiếu niên cùng nữ hài ly biệt mà bi thương. Đây là nàng không nghĩ tới, viễn cổ trong tam giới, Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc, cùng kia Liệt Dương Thiên Long tộc, đều là uy trấn tam giới thần thú chủng tộc, ở đó toàn bộ chim muông cùng thú loại trong tộc, thuộc về chí cao vô thượng tồn tại. Sau đó, bởi vì một ít cực kỳ mịt mờ nguyên nhân, thiên giới bên trong một ít thế lực, lại cấu kết ma tộc, hai đầu giáp công Liệt Dương Thiên Long tộc cùng kia Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc. Cũng khiến cho hai tộc ở mấy vị tiên vương cấp mãnh liệt công kích bên dưới. Chết hầu như không còn, già yếu trẻ thơ, đều bị trực tiếp tù binh, sau đó cùng phổ thông giao long cùng khổng tước tộc kết hợp. Cho nên với huyết mạch dần dần bác tạp, không có dĩ vãng thần tính huyết mạch chi lực, dần dần luân lạc thành rồi phổ thông thần thú chủng tộc. Ngay tại lúc này Ngân Nguyệt Giao Long tộc, còn có Thanh Minh Chân Phượng tộc, nhưng là, nàng nhưng là không có ở kia thế kỷ đại chiến bên trong. Hoàn toàn chết đi, mà là đem chính mình một luồng tàn hồn, lấy thiêu đốt tự thân toàn bộ tinh huyết giá. Sáp nhập vào kia tuyệt thế thần binh Thanh Nguyệt bảo kiếm bên trong. Cũng ở đó trong tam giới, để lại dự ngôn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.